Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng đã phải động lòng, mụ trao mày hỏi. Chị nói từ đâu tới? Dạ, em từ Cà Mau ạ. Vậy chồng con ra sao mà ra cái nông nỗi này vậy? Chị ta bật khóc sụt sùi. Dạ, xin bà đừng hỏi ạ. Mụ liền sẵn giọng. Muốn được tôi mướn thì phải nói cho rõ được thân thế của mình. Chớ có úp úp mở mở như vậy thì chắc là không có được đâu. Chị nọ bỗng hoảng hốt. Dạ xin bà chủ tha cho, đừng có đuổi con đi mà tội nghiệp. Thôi được rồi, con xin nói thật. Chồng con chẳng may đã qua đời vì một cơn bạo bệnh. Còn con nhỏ cũng vì đói và bệnh ngặt mà đã lần lượt chết hết. Còn bây giờ thân cô thế cô, con không có nơi nương tựa. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 32 ạ. Tuổi này thì cỡ tuổi em của tôi, đừng xưng là con cháu nghe tổn thọ lắm. Thôi được rồi, tôi nhận chị ở lại đây làm, nhưng với một điều kiện. Chị ta mừng rơn. Dạ xin cảm ơn bà, miễn là có việc làm, có cơm ăn là được rồi ạ. Bất cứ điều kiện gì con cũng xin chịu hết ạ. Mụ Tâm hạ thấp giọng. Ơi, chẳng có gì khó khăn cả. Yêu cầu là từ nay trong nhà này chị chỉ làm theo đúng mệnh lệnh của tôi mà thôi. Tôi bảo làm gì thì phải làm theo đúng như vậy, không có được hỏi, cũng không có được làm theo bất cứ ai khác. Dạ, chị có hứa như vậy không? Dạ được ạ. Mụ Tâm lại nói cụ thể hơn. Trong nhà này ngoài hai vợ chồng tôi, còn có hai đứa con gái con dòng con trước. Tụi nó không ưa tôi, nhưng tôi thì thường thương tụi nó, cứ muốn lo mọi thứ tốt đẹp cho tụi nó. Vậy mà tụi nó còn gieo cái tiếng ác cho tôi. Bà ngừng nói, lắng nghe động tĩnh rồi mới lại tiếp tục. Nhiệm vụ chính yếu của chị là lo săn sóc giúp một người bệnh. Nói rõ hơn, người bệnh này là do mắc phải cái chứng nan y, phải sống tách biệt với cả mọi người ở một nơi riêng. Vì vậy, mỗi ngày chị đưa cơm nước, thuốc thang tới cho người đó. Đấy, chỉ có vậy thôi. Chị có làm được hay không? Dạ, đâu có gì khó ạ. Em làm ngay ạ. Được rồi, tôi cho chị căn nhà nhỏ ở bên kho lúa bên kia, cứ ở luôn đó cũng được. Còn đây nữa, tôi cho mấy bộ quần áo mà để mặc cho sạch sẽ với cả người ta. Còn công việc thì chưa bắt đầu lúc này đâu. Đợi khi nào tôi báo, thì lúc đó sẽ chỉ cho chị cách làm. Dạ, em cảm ơn ạ. À, chị thứ mấy, tên là gì? Dạ, em thứ tư, gọi là Tư Thắm ạ. À, được rồi, cứ vậy nhá. Đợi cho Tư Thắm đi ra, rồi mụ Tâm mới quay vào trong buồng ngủ gọi khẽ. Ra đi ông thầy. Một người đàn ông tuổi 50, ăn mặc giống như là một thương nhân người Hoa, từ trong nhà vừa bước ra lên tiếng. Ở trong này giờ ngộ run quá trời. Lỡ thằng chồng nị nói về, thì bất tử là ngộ chết liền đó. Mụ Tâm nhún vai. Coi vậy mà nhát gan. Thằng cha đi qua Phụng Hiệp sáng mai mới về. Hai con quỷ cái kia thì đi đám hỏi nhà bạn nó cũng chiều tối mới về cơ. Sợ gì chứ? Ngay sau đó, mụ ta đã buông lời giọng cợt nhả. Làm gì cứ như đỉa phải vôi vậy. Từ từ người ta mới nói. Mụ ta thuận tay bẹo vào má của lão thầy Tàu cũng vừa nũng nịu. Thấy mà ghét. Làm xong vụ này người ta sẽ thưởng cho xứng đáng. Lúc này lão Tàu cũng không có còn giữ ý tứ như lúc nãy. Lão ta cũng nựng lại hai cái má của mụ Tâm, rồi cất cái giọng tỉnh tứ. Hồi nãy nằm trên cái gối thơm lừng nước hoa, đúng là của nị rồi, nức mũi luồn nữa chứ. Có muốn đêm nào cũng nằm như vậy không? Đồ quỷ, sao lại không muốn? Vậy thì nghe đây, nói cho tôi nghe coi, phải làm thế nào để một người bình thường phát lên điên? Ai vậy? Mụ Tâm quắc mắt, lại còn hỏi lôi thôi. Bây giờ thì muốn sở hữu người ta đây hay không? Bây giờ thì có muốn sở hữu người ta đây hay không? Lão Tàu cười hành hạch. Muốn chứ sao không? Ngon quá mà. Vậy thì có làm được hay không? Nhưng mà ai vậy? Chưa cần biết là ai. Ngộ muốn biết coi người ấy già hay là trẻ chứ? Trẻ thì làm khác, mà già thì lại phải làm khác. trai hay gái cũng khác nhau nữa là. Bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net